Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 395, xung đột. Trang viện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có nghĩ vậy a, một vị nũng nịu mỹ nữ lại có thực lực như thế. Ra tay còn rất quả quyết tàn nhẫn, nằm trên mặt đất nam tử uệ ra mấy ngụm máu tươi. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Vu Tiểu Điệp. Xú biểu tử, ngươi biết ta là ai không? Sa Ngư Bang bang chủ là tỷ ta phu. Các ngươi hôm nay đừng muốn sống ra ngoài. Chủ nhân, có thể hay không cho ngài gây phiền toái? Vu Tiểu Điệp đi đến Tần Dương bên người. Xin lỗi nói, Tần Dương cười nhạt một tiếng. Cái này tính phiền toái gì? Tất nhiên hắn dám mắng ngươi. Liền đi phiến hắn mấy bạt tai, để hắn miệng sạch sẽ một chút. Khi tất yếu, có thể trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Vâng, chủ nhân. Vu Tiểu Điệp đẹp mắt, khóe môi nhất câu, bôi bên trên mấy phần vui mừng. Chủ nhân như thế bảo vệ nàng, để nữ hài tâm bên trong rất là cảm động. Ngươi, ngươi dám? Nam tử trợn mắt chừng một cái, vừa muốn đứng lên, đã thấy trước mắt bạch ảnh lóe lên, một cái tinh xảo giày nhỏ trực tiếp giẫm ở bộ ngực hắn, để hắn không thể động đậy. Vu Tiểu Điệp lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, vừa muốn bạt tay, suy nghĩ một chút lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái bằng da bao tay, đeo tại ngọc trên tay. Nàng sợ đối phương tấm kia dầu mặt bẩn tay nàng. Ba, không chút nào do dự, một bạt tay tát đi qua. Nam tử gương mặt lập tức sưng đỏ lên, thậm chí trên mặt còn bị bằng da bao tay bên trên móc sắt từ gầy ra vết máu. Thảo giờ ạ, lão tử, chấm ngoặc kép. Ba, vừa một bạt tay rơi xuống, lần này lực đạo càng nặng, đem nam tử hai khỏa nát răng in ra. Cảm thụ được trên gương mặt đầy cảm giác đau, nam tử không dám nói dọa, tuy nhiên ánh mắt vẫn như cũ mang theo oán hận, nhưng trong con mắt cảm giác sợ hãi lại dần dần gia tăng. Xung quanh quan sát người cũng đều ngầm tặc lưỡi, kinh ngạc đôi nam nữ này tàn nhẫn. Phải biết nam tử này có thể là Sa Ngư Bang bang chủ thân thích, đánh hắn chẳng khác nào đánh Sa Ngư Bang mặt mũi, về sau ngồi không truyền tống trận việc nhỏ, bị Sa Ngư Bang truy sát coi như phiền phức lớn. Nhanh đi tìm bang chủ đến. Cách đó không xa thủ vệ trên đầu toát mồ hôi lạnh, không dám dính vào, vội vàng nhỏ giọng mệnh lệnh thủ hạ đi báo cáo. Cái kia tên thủ hạ vội vàng chạy đi hậu viện. Tần Dương mắt nhìn cũng không ngăn cản. Vu Tiểu Điệp vừa phiến nam tử hai cái bạt tay, trở lại Tần Dương bên người, thấp giọng nói ra, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chỉ sợ Sa Ngư Bang bang chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước tiên loại chờ, một hồi Diệp Huyền Bang liền đến. Tần Dương cười cười, đi đến một bên chiếc ghế bên trên ngồi xuống, sắc mặt mặc dù bình thản như nước, nhưng trong mắt lại hơi hơi lóe lạnh ý. Để Diệp Huyền Băng thu phục nhiều như vậy bang phái, hắn mục đích cũng là vì mau chóng trưởng khống truyền tống trận. Bất quá bây giờ hắn chợt phát hiện còn có một cái khuyết điểm, có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Cái kia chính là những bang phái này tuy nhiên thu phục, nhưng là vẫn như cũ vẫn là chia rẽ, các làm các sự tình. Cái gì Cự Hổ Bang, Long Khẩu Đường, Sa Ngư Bang, mỗi cái bang phái đều cân nhắc cho mình, rất khó đoàn kết đến cùng một chỗ, quản lý cũng là có chút phiền phức. Xem ra có cần phải đem bọn nó toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Tại Tần Dương âm thầm suy tư thời điểm, Vu Tiểu Điệp đưa tay bộ gỡ xuống, nhu thuận đi đến phía sau hắn, nắm bắt bả vai. Xung quanh nam nhân nhìn qua cái kia một đôi giống như không xương trắng nõn tay nhỏ trên bờ vai ấn. A hát bóp a hát, một đôi ánh mắt biến được đỏ bừng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, tràn ngập ghen ghét hâm mộ, nội tâm đều nhanh nhỏ máu. đổi lại là bọn hắn, hận không thể quỳ gối Vu Tiểu Điệp trước mặt, thiên thiên thờ phụng, nuôi, cái kia bên trong bỏ được để xinh đẹp như vậy tiên nữ làm người hầu a hát. Đây quả thực là phung phí của trời, chỉ là bọn hắn lại đau tâm hâm mộ, chỉ có thể khô cứng mong chờ lấy, không dám đi qua tìm phiền toái. Tao hồ ly tinh, thối không biết xấu hổ. Trong đám người, một người dáng dấp cô gái xinh đẹp thấp giọng chửi một câu. Nữ hài nhìn như cũng liền 20 ra mặt, làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, như thiên sứ ngọt ngào khuôn mặt, dáng người cao gầy, một thân màu tím nhạt áo đầm không che giấu được hắn linh lung tinh tế uyển chuyển dáng người. Nhưng so với Vu Tiểu Điệp đến, chỉ có thể là lá danh vật làm nền. Vừa rồi nàng đến thời điểm, cái này bên trong nam nhân phần lớn đều si mê với nàng. Giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện một cái mỹ không tưởng nổi Vu Tiểu Điệp, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Nữ hài tâm bên trong tự nhiên ghen ghét vạn phần. Tần Dương dương mắt liếc nhìn nàng một cái, cũng không lý tới hội, chỉ là tâm bên trong lại cảm thấy kinh ngạc. Cô bé này tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà cũng là đại tông sư viên mãn. Chỉ bất quá thực lực này rõ ràng là trộn nước điểm. Trên người nàng mơ hồ mang theo một cỗ mùi thuốc, có thể thấy được là dựa vào dược vật cưỡng ép tăng thực lực lên. Loại này nữ hài nếu quả thật muốn đánh nhau, tại ngang cấp trong đối kháng, đoán chừng sẽ bị đối phương miểu sát. Bởi vì thái hư, quá nước, chủ nhân, ta biết nàng, nàng gọi Khúc Du Du. Vu Tiểu Điệp thấp giọng nói ra, nàng là Ngọc Châu thị đệ nhất thiên kim đại tiểu thư. Luyện võ thiên phú không sai, nhà các nàng rất có tiền, tại giới cổ võ cũng không ít bằng hữu, sở dĩ phải thường xuyên dùng một chút thiên bảo mà tài phụ trợ nàng luyện công. Thực lực cũng là tăng lên tương đối nhanh. Ta đoán chừng, nàng lần này tới cũng là đi chắc linh đài mở linh căn. Há, người cảm thấy nàng linh căn sẽ như thế nào? Tần Dương thuận miệng hỏi một câu. Vu Tiểu Điệp trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi lắc đầu. Không được dễ nói, võ giả cùng tu tiên giả bản thân liền là đường ranh giới. Có ít người luyện võ tốt, không có nghĩa là hắn sẽ thu hoạch được linh căn tốt, có thể thuận lợi tu tiên, nhưng là có ít người luyện võ kém, nói không chừng hắn linh căn phẩm chất cũng rất tốt, về sau tu tiên cũng xuôi gió xuôi nước, cho nên bao nhiêu phải xem vận khí. Vận khí ha, chấm ngoặc kép. Tần Dương cười nhạt cười, chủ nhân, ngài trong cơ thể linh căn khẳng định tại thượng phẩm trở lên, nói không chừng lại là hai đầu linh căn, bởi vì ngài thật quá ưu tú. Vu Tiểu Điệp lời này cũng không phải lấy lòng hoặc là vuốt mông ngựa, mà là phát ra từ chân tâm, bởi vì Tần Dương ở thế tục giới thực lực quá cường đại, hơn nữa thực lực tiêu thăng so Rony còn muốn hung mãnh, trong tay pháp bảo không ít, có thời điểm còn có thể vượt cấp giết người. Như thế thiên phú đỉnh cấp võ giả, linh căn tuyệt đối không kém đến nơi đâu. Ồ, linh căn còn có thể có hai đầu. Ngươi cho ta kỹ càng nói một chút, cái này linh căn tình huống cụ thể, ta còn không quá hiểu. Tần Dương hiếu kỳ nói. Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, trong nội viện bỗng nhiên tràn vào mười mấy người, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Những người này thực lực đều rất cường hãn, xen vào tông sư cùng đại tông sư sơ kỳ cấp bậc. Thật to gan tử, dám ta xa ngư bang dương oai. Nơi hậu viện đi tới một đôi vợ chồng, nói chuyện là hơn 40 tuổi nam tử, lưng hùm vai gấu, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên người mang theo một cỗ hung sát chi khí. Người này chính là xa ngư bang bang chủ Giang Thông. Còn bên cạnh dung mạo thanh tú nữ nhân, là vợ hắn Trung Oái, thần sắc lạnh lùng, nhìn cũng là vị cao thủ. Đệ đệ, nhìn thấy trên mặt đất nằm nam tử, Trung Oái biến sắc, vội vàng đi tới xem xét thương thế hắn. Tỷ, cái kia xú biểu tử trước mặt mọi người khi nhục ta, còn kém chút lấy mệnh ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Gặp nữ nhân đến đây, nam tử như là nhìn thấy cứu tinh, nguyên bản suy sụp tinh thần biệt khuất thần sắc lập tức lớn lối. Chỉ vào Vu Tiểu Điệp, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trung Oái nghe xong, sắc mặt âm trầm như mực, trừng mắt Vu Tiểu Điệp. Tiểu tiện nhân, tốt nhất cho đệ đệ ta quỳ xuống nhận lầm. Nếu không hôm nay lão nương cắt ngang chân ngươi, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. P.S. Cảm tạ thần nhân lâm. 2013, năm đó chi hạ. Một khen thưởng, cảm tạ, A-A-Đát, đồ nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.